Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gian, xé rách, Hỏa Linh Cổ Đế quát lớn. Ngay khi hắn chuẩn bị tấn công Thiên Linh Cổ Đế, một tiếng vang lớn từ Thiên Đạo Cửu Trọng Thiên vang lên. Hỏa Linh Cổ Đế nheo mắt lại, nhận ra việc quan trọng đã đến. Hắn vung tay, một thanh đế binh hỏa diễm xuất hiện, theo tọa độ từ Thiên Đạo Cửu Trọng Thiên mà chém về phía một điểm trong hư không. Cùng lúc đó, Cố Mang Nhiên cùng Lục Trường Không, sau khi lấy được gốc hoa cúc thần dừa cuối cùng, nhét vào miệng, đối mặt với ngọn hỏa diễm trụ đang lao tới, hắn không né tránh mà giơ tay ra, chuẩn bị đối mặt. Một tiếng nổ vang lên, đất trời chấn động. Trên người hắn, một cỗ khí tức cường đại không ngừng tăng lên, đè nén lông mày, bỗng nhiên bùng nổ. Hắn luôn cố gắng kiềm chế tu vi, nhưng vào khoảnh khắc này, một sự biến hóa lớn lao đã xảy ra. Khí vận bắt đầu tụ lại trên đỉnh đầu hắn. Hắn nhận được khí vận từ hải tộc, lại thêm khí vận có được khi chiến đấu ở chiến trường thiên ngoại, giết thần ma và đoạt lấy huyết thịt, bỗng chốc gia tăng mạnh mẽ. Ngay khoảnh khắc này, hắn đã đột phá kim tiên, và khi hắn vừa mới vượt qua, kim tiên kiếp lập tức ập đến. Trong đám lôi vân, tia chớp sầm sét xông xuống và chạm mạnh với cột lửa. Cố Mang Nhiên trong tích tắc cảm thấy miệng mũi chảy máu, cơ thể như diều đứt dây bay ngược trở lại. Tuy nhiên, hắn lại kích động kiếp nạn, dẫn đến sự chú ý từ Trúc Lung trong hư vô thâm uyên. Đôi mắt hắc bạch của Trúc Lung đột nhiên phát ra chùm sáng kinh hoàng. Đạm Đài Huyền, Lục Cửu Liên và Mễ Già cũng đồng loạt phản ứng lại. Đáng chết, có đại đế cấp bậc cường giả xông vào Ngũ Hoàng Đại Lục. Khi nhóm Trúc Lung chuẩn bị quay về Ngũ Hoàng, bỗng nhiên có một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ trong hư không. Vào lúc Hỏa Linh Cổ Đế công kích bản nguyên không gian, bàn tay ấy lại bắt đầu hành động. Cổ Đế Hạo, mọi người đều biến sắc. Bàn tay này phóng ra từng cửu tự trận ngôn, đập mạnh vào cửa thông đạo. Cánh cửa vốn đã sắp đổ giờ bỗng sụp xuống, mở ra một lỗ hổng to lớn. Thiên địa ngay lập tức trở nên vắng lặng. Một khí tức kinh hoàng giống như dòng hồng lưu bùng nổ, vội vã chảy xuống dưới. Bên ngoài cửa thông đạo, một đôi mắt to lớn ló ra. Sau một khoảnh khắc, một chân bước ra, bước qua lối đi. Khi thế mạnh mẽ thuộc về Bất Hủ Giai Thần Ma, như gió bão tràn ngập trong thâm uyên. Bất Hủ Giai Thần Ma đã bước vào. Lúc này, toàn bộ Ngũ Hoàng đều cảm nhận được một áp lực khủng khiếp, trong ngoài đều có kẻ địch, và có lẽ ngay lúc này Ngũ Hoàng đã gặp phải nguy hiểm. Không ai ngờ được, một cục diện vốn bình tĩnh lại nhanh chóng bị phá vỡ. Ngũ Hoàng Đại Lục hư không chấn động, hỏa diễm đào mang theo sức mạnh chém mạnh vào không gian, khiến cho hư không như vỡ tung, các mảnh vụ không ngừng vỡ nát. Hỏa Linh Cổ Đế trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thiên Linh Cổ Đế hét lớn, kiếm khí vung ra tàn phá, lại tiếp tục lao vào tấn công Hỏa Linh Cổ Đế. Cả người hắn dường như muôn hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Tuy nhiên, hỏa diễm cự xà chiếm giữ đỉnh núi đầu tiên, lửa bắn ra bốn phía, ngăn cản đòn tấn công của Thiên Linh Cổ Đế. Oanh, hư không bị xé toạc, khí tức nguyên thủy mạnh mẽ như vỡ đê, không thể tin nổi phát tán ra trong không gian. Một cỗ khí thế bàng bạc, cuồn cuộn như áp bức vũ bão, bỗng nhiên bùng lên, tràn ra khắp nơi. Thiên Linh Cổ Đế tóc bạc bay lên, máu nhuộm đầy mặt, hắn đang nhai nuốt thần dược để duy trì sinh cơ cho Cố Mang Nhiên, đều ngẩng đầu nhìn về phía vị trí bản nguyên không gian vừa mới hiện ra. Sau đó cả Thiên Linh Cổ Đế và Cố Mang Nhiên đều không khỏi trợn mắt nhìn. Họ đã thấy một bàn tay trắng nõn từ khe không gian của bản nguyên duỗi ra, nhẹ nhàng nắm lấy trường đao hỏa diễm của Hỏa Linh Cổ Đế. Lưỡi dao bạc lấp lánh như xe lăn, áo trắng tung bay không vướng bụi trần. Lục Phiên với đôi mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, bình tĩnh nhìn Hỏa Linh Cổ Đế, khóe miệng hơi nhếch lên như cười mà không phải cười, nghe nói ngươi muốn làm ta. Cuối cùng, Ngũ Hoàng đã đạt được thành tựu cao trong võ học. Trong khoảnh khắc khi hùng hồn tử khí quấn quanh mở ra, toàn bộ bản nguyên không gian như trải qua một biến hóa kinh thiên động địa. Không gian vốn chật hẹp bỗng dưng bành trướng, hóa thành một vũ trụ bao la, mỗi ngôi sao đều treo lơ lửng trong bản nguyên vũ trụ, Lục Phiên xoay quanh giữa vũ trụ, cảm giác như toàn bộ tâm thần đều được thăng hoa. Vào thời khắc này, hắn như cảm thấy mình là một thần linh cao cả vô cùng. Hắn nói rằng giữa trời đất phải có ánh sáng, và ánh sáng ấy sẽ vô cùng vô tận mà bừng sáng. Có thể đây là quyền năng của việc trưởng khống quy tắc lực lượng, tuy nhiên loại sức mạnh này chỉ có thể tác động trong bản nguyên vũ trụ, còn để thực sự làm được như vậy trong hiện thực Ngũ Hoàng có lẽ vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Có thể đó cũng là lý do vì sao Ngũ Hoàng là chủ nhân của tiên võ. Sau khi phá vỡ rồi tái lập, bàn cờ linh áp vốn bị nện vỡ lại một lần nữa ngưng tụ, mỗi quân cờ trên bàn cờ đều đang phát ra ánh sáng. Bàn cờ linh áp ngày càng thần kỳ, có vẻ như cấp bậc của nó trong Tiên Thiên Linh Bảo cũng đã tăng lên rất nhiều. Lục Viên thu hồi Bắc Minh Cần Câu, và Tiên Thiên Linh Bảo trong lần này đã hỗ trợ hắn rất nhiều. Tuy nhiên, thứ mà Lục Viên quan tâm nhất vẫn là sợi tử khí kia. Kết thiện duyên, đến thiện nhân. Lục Viên khẽ mỉm cười, nhớ lại những hình ảnh trong ký ức mảnh vụn mà hắn đã quan sát qua trong thế giới tiên võ. Vị lão đạo nhân mang tử khí kia dường như chính là vì kết một thiện duyên. Trong thế giới tiên võ, cấp cường giả quả thật rất thâm sâu khó lường. Ít nhất theo Lục Phiên, với cảnh giới hiện tại của hắn, vẫn còn kém xa vị lão đạo đó. Vị lão đạo nhân ấy có lẽ là một cường giả cấp Đại La Tiên. Lục Phiên suy nghĩ, rồi thu hồi thần tâm. Bản nguyên vũ trụ vẫn đang từ từ biến hóa, nhưng sự biến hóa này không còn cần sự điều khiển của Lục Phiên nữa. Có thể xác định rằng, Ngũ Hoàng đã hoàn toàn đột phá gông cùm xiềng xích của cao võ, đạt được thành tựu tiên võ. Nhìn xem Phượng Hoàng đang vươn cánh bay lượn trong bản nguyên vũ trụ, Phượng Hoàng không bị ràng buộc, dương cánh bay một cái là vút qua hàng vạn dặm, không còn bị bản nguyên sao trời trói buộc. Phượng Hoàng từ đạo nguyên đã thăng cấp thành tiên nguyên, nó chính là nguồn năng lượng tiên võ của Ngũ Hoàng hiện tại. Khi Phượng Hoàng bay lượn, dường như có tử khí sinh ra hai cánh của nó, đó chính là tiên thiên tử khí. Với tiên thiên tử khí này, Ngũ Hoàng giờ đây có cơ hội để trở thành cửu chuyển kim tiên, thậm chí Đại La Tiên. Lục Phiên thu hồi thần tâm, chậm rãi thở ra một hơi. Đối với sự thay đổi vẫn đang diễn ra, ảnh hưởng đến bản nguyên vũ trụ của Ngũ Hoàng trong hiện thực, Lục Phiên không can thiệp thêm. Điều hắn cần làm lúc này là lặng lẽ chờ đợi sự biến hóa hoàn tất. Có lẽ, từ giờ trở đi, mỗi tinh thần trong vũ trụ bản nguyên này sẽ tương ứng với mỗi ngôi sao có sự sống trong tinh, không hư vô. Đây có thể chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Ngũ Hoàng trước đây và hiện tại. Trước kia, trong không gian bản nguyên, Lục Phiên chỉ có thể cảm nhận được bản nguyên của Ngũ Hoàng. Tuy nhiên, bây giờ, khi tiên võ của Ngũ Hoàng đã chuyển sang bản nguyên không gian, bản nguyên của Ngũ Hoàng đã thăng cấp thành tiên nguyên, và các bản nguyên sinh mệnh của ngôi sao bắt đầu xuất hiện ồ ạt tại đây, thay đổi. Lục Phiên khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng hài lòng. Dĩ nhiên, hiện tại vũ trụ của Ngũ Hoàng còn rất yếu, so với thái cổ tinh không thì vẫn còn thua xa rất nhiều. Tuy nhiên, ít nhất nó cũng đã thoát khỏi xiềng xích của cao võ. So với việc tìm không ra lối đột phá của cửu trọng thiên, đây đã là một sự tiến bộ rất lớn. Cần phải giải quyết một số chuyện. Lưỡi đao bạc từ sau lưng Lục Phiên xuất hiện, tụ lại thành ngàn lưỡi đao, tạo thành chiếc ghế dựa. Còn Lục Phiên thì chống tay vào bao tay của xe lăn, nhẹ nhàng điểm nhẹ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang xé nát không gian bản nguyên, tạo ra một vết nứt. Thân ảnh hưng phấn của Hòa Linh Cổ Đế hiện ra trong tầm mắt của Lục Phiên. Khóe miệng Lục Phiên hơi cong lên, lộ ra một nụ cười sâu xa. Hòa Linh Cổ Đế dùng mình, nhìn chăm chăm vào thân ảnh cầm đế binh hỏa diễm. Một cảm giác đè nén và áp lực vô hình khiến hắn cảm thấy thân thể như cứng lại. Lục Phiên bình tĩnh nhìn Hòa Linh Cổ Đế, ngàn lưỡi đao trên ghế dựa từ từ chuyển động, đẩy thân thể của hắn từ từ tiến ra ngoài trong không gian bản nguyên. Lục bình an. Hỏa Linh Cổ Đế nhìn Lục Phiên, đôi mắt hắn co lại một chút. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, trong mắt Hỏa Linh Cổ Đế lại lóe lên vô vàn tinh mang, sắc mặt dữ tợn và điên cuồng hiện rõ. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Khóe miệng Hỏa Linh Cổ Đế nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Oanh, thân là một đại đế cường giả, khí tức của hắn đột ngột bùng phát từ trong cơ thể tuôn ra mạnh mẽ. Lục Phiên rất mạnh, Hỏa Linh Cổ Đế không dám lơ là chút nào. Vừa khi Hỏa Linh Cổ Đế phát ra khí thế khủng khiếp, từ sau lưng hắn, một luồng ánh sáng mờ ảo hóa thành lưu quang lao ra, như muốn chui vào không gian bản nguyên. Lục Phiên nhíu mày, không khỏi kinh ngạc cửu trọng thiên thiên đạo. Lục Phiên giơ tay lên, định ngăn cản, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn dừng lại một chút. Sau đó, cửu trọng thiên thiên đạo nhanh chóng, như con cá trạch chui vào không gian bản nguyên. Hỏa Linh Cổ Đế thấy cửu trọng thiên thiên đạo đã chui vào không gian bản nguyên, lập tức lộ vẻ vui mừng đến điên cuồng. Lục bình an, ngươi chủ quan rồi, Hỏa Linh Cổ Đế nói. Sau đó toàn bộ thân thể Hỏa Linh Cổ Đế bộc phát ra vô tận hỏa diễm, tạo thành một ngọn lửa nóng bỏng cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho cả người hắn biến thành một hỏa diễm cự nhân khổng lồ. Hắn đứng vững tại Ngũ Hoàng, cao tới vạn trượng, khí tức mạnh mẽ của hắn chấn động khuếch tán ra, khiến cho nhiệt độ không khí của cả Ngũ Hoàng đại lục tăng vọt nhanh chóng. Cửu trọng thiên thiên đạo đã xâm nhập vào không gian bản nguyên của Ngũ Hoàng. Sau đó Hỏa Linh Cổ Đế chỉ cần kéo dài thời gian ngăn cản Lục Phiên là có thể hoàn thành mục tiêu. Chỉ cần cửu trọng thiên thiên đạo nuốt chửng không gian bản nguyên của Ngũ Hoàng, Hỏa Linh Cổ Đế sẽ hoàn tất nhiệm vụ, và cửu trọng thiên sẽ có cơ hội tăng vọt mạnh mẽ. Hỏa Linh Cổ Đế vẫn tự tin có thể ngăn cản Lục Bình An. Dù Lục Bình An có thể phát huy thể chất đặc biệt tương đương với đại đế cực hạn, nhưng vẫn chưa bước vào cấp độ cực đế, trừ khi có được Ngũ Hoàng thiên đạo gia thân. Nhưng lúc này Ngũ Hoàng thiên đạo đang bị uy hiếp bởi cửu trọng thiên thiên đạo, vì vậy Hỏa Linh Cổ Đế cảm thấy mình có thể cùng Lục Bình An kéo dài thêm 5 năm, không cần phải chiến thắng, chỉ cần ngăn chặn Lục Bình An, bành, hỏa diễm cự thủ đột ngột vỗ xuống, không gian xung quanh vạn vẹo vì ngọn lửa nóng bỏng, mặt đất như bị đốt cháy khô, nứt ra từng vết lớn. Lục Phiên mặc áo trắng bay phần phật, ngồi vững trên chiếc ghế dựa làm từ ngàn lưỡi đao, tóc đen phiêu đãng, không mảy may lo lắng trước một trưởng của Hỏa Linh Cổ Đế. Ngăn cản ta để cửu trọng thiên thiên đạo kéo dài thời gian sao? Lục Phiên lập tức hiểu được mục đích của Hỏa Linh Cổ Đế, tuy nhiên, khóe miệng hắn lại nở một nụ cười thâm sâu, nếu đã như vậy, hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Ở xa xa, Cố Mang Nhiên và Thiên Linh Cổ Đế nhìn thấy Lục Bình An xuất hiện, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, họ hiểu rằng nguy cơ ngũ hoàng tạm thời đã được giải quyết. Dù Hỏa Linh Cổ Đế mạnh mẽ, nhưng chưa chắc đã có thể giành lợi thế trước Lục Bình An. Thiên Linh Cổ Đế trong tay đã mất thanh kiếm, hắn đứng dậy, định bỏ đi. Hắn nhìn Lục Bình An thật sâu, không muốn để lộ thân phận trùng sinh của mình. Vì vậy, hắn phải rời đi. Nếu ở lại, với thực lực của Lục Bình An, chắc chắn sẽ phát hiện ra thân phận thật sự của hắn. Khi Cố Mang Nhiên quay lại, phát hiện Thiên Linh Cổ Đế đã biến mất. Cố Mang Nhiên không biết thân phận của Thiên Linh Cổ Đế, nhưng cũng cảm khái rằng Ngũ Hoàng Quả thật là nơi hội tụ nhân tài. Không ngờ lại có một người ẩn giấu tài năng vượt trội, có thể chống chọi với Hỏa Linh Cổ Đế. Nếu không có người này kéo dài thời gian cho Hỏa Linh Cổ Đế, hậu quả sẽ khó mà lường được. Thiên Linh Cổ Đế rời đi, nhưng Lục Phiên cũng không bận tâm. Nếu Thiên Linh Cổ Đế không muốn để lộ thân phận, Lục Phiên cũng sẵn lòng tiếp tục để hắn diễn kịch. Lục Phiên bấm tay vào một nhóm trên bao tay xe lăn. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng ngân bắn lên trời, bành, hỏa diễm dữ dội nện xuống, tia lửa tung tóe, mỗi viên lửa như những quả cầu diệt vong khổng lồ, khiến mặt đất bị cháy thành những hố sâu trống rỗng. Cú đánh mạnh của Hỏa Linh Cổ Đế bị ngăn lại, nhưng cũng không thể nào dự đoán được điều này. Hỏa diễm đại xà lao nhanh về phía Lục Phiên. Lục Phiên lại bấm tay một nhóm nữa, lưỡi đào bạc lại xuất hiện, vút ra, tạo thành một lưới lớn, bao trùm toàn bộ. Người là Cổ Đế Hạo phái tới, Lục Phiên thản nhiên hỏi, người có biết ta Lục Bình An ghét gì nhất không? Ghét nhất là hái quả đào, đặc biệt là hái quả đào của ta. Lục Phiên nói xong, một tay vung lên, tiên thiên linh bảo Bắc Minh cần cầu lập tức xuất hiện trong tay hắn. Trước mặt, một bàn cờ linh áp được trải rộng ra, ông, một tay nắm cần câu, tay kia nhặt lên một quân cờ, thả lên bàn cờ, tiếng vang trong trèo của quân cờ nổ ra. Một luồng sáng trùm như cột trụ thông thiên, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào người Hỏa Linh Cổ Đế. Sóng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa, khiến toàn bộ ngũ hoàng cũng bị rung chuyển. Cơ thể khổng lồ của Hỏa Linh Cổ Đế bị linh áp trùm sáng đè xuống, thân thể lao đảo, Hỏa Linh Cổ Đế gầm lên, như thể đang gánh vác cả thiên địa. Trong mắt hắn, hỏa diễm dữ dội cháy lên, như muốn thiêu đốt tất cả quy tắc của hỏa diễm. Hắn chống lại linh áp, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, cũng như hắn muốn Lục Phiên cứ tiếp tục dây dưa với hắn như vậy. Linh áp trùm sáng tiếp tục đè nén Hỏa Linh Cổ Đế. Lục Phiên nhẹ nhàng chống cằm, một tay nắm cần câu. Cái đồ chơi này vốn dùng để thả câu thần ma, nhưng tạm thời hôm nay chỉ dùng để rút người thôi, cũng coi như là gần giống. Sau một khắc, hắn nắm Bắc Minh cần câu vung ra mạnh mẽ. Ba, hư không ở dưới hắn bị nứt ra, bóng tối vô tận từ trong đó tràn ra dữ dội. Hỏa Linh Cổ Đế bỗng nhiên nhíu mắt lại, quất quật, sau đó hắn phát ra một tiếng gào thét đầy tức giận. Lục Bình An, ngươi lại dám nhục nhã ta. Lục Phiên biết rõ thủ đoạn tấn công mà hắn giỏi nhất chính là Phượng Linh Kiếm, Thâu Thiên Tháp, và đặc biệt là thế chất cực kỳ mạnh mẽ của mình. Hỏa Linh Cổ Đế trong khe hở này cũng biết được điều đó, nhưng lần này khi đối đầu với hắn, Lục Phiên lại dùng một cây cần câu bình thường, không có gì đặc biệt. Hỏa Linh Cổ Đế cảm thấy đây như một sự khinh thường. Với thể chất hỏa linh thần thể của hắn, uy năng phát ra không kém gì thần ma cao cấp, mà phòng ngự lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn không để ý đến cái roi này của Lục Bình An. Nếu Lục Phiên trực tiếp phát huy thể chất đặc biệt của mình, Hỏa Linh Cổ Đế có thể còn phải lo lắng, nhưng Lục Phiên lại xem thường hắn. Điều này khiến Hỏa Linh Cổ Đế vừa giận dữ lại có chút vui mừng. Bởi vì, nếu Lục Phiên tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ kéo dài thêm chút thời gian. Phốc phốc. Tuy nhiên, khi Bắc Minh cần câu quất vào người Hỏa Linh Cổ Đế, đôi mắt của hắn gần như muốn trào ra ngoài. Trong lòng hắn mọi oán khí như bị hút đi chỉ trong một khoảnh khắc. Vì một roi này, suýt chút nữa đã khiến hắn chết. Thân thể vạn trượng của Hỏa Linh Cổ Đế dưới một roi đó, thu nhỏ lại nhiều, chỉ còn khoảng ngàn trượng. Cảm giác đau đớn lan tỏa từ thân thể đến linh hồn hắn. Lục Bình An quả thực rất mạnh, trong mắt Hỏa Linh Cổ Đế hiện lên sự khó tin. Lục Bình An, kẻ này từ khi nào lại có thủ đoạn như vậy? Ai ai ơ, Lục Phiên không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ Bắc Minh cần câu lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy, uy lực của nó quả thực không thể coi thường. Vì vậy, Lục Phiên giơ tay lên và lại rút thêm hai lần, bà bà. Hai roi tiếp theo quất mạnh vào thân Hỏa Linh Cổ Đế, máu và nham thạch bắn ra như dòng sông lũ, đập xuống đất, thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Hỏa linh cổ đế phát ra tiếng gào thét đầy đau đớn. Thân thể ngàn trượng của hắn lại thu nhỏ thêm, giờ chỉ còn khoảng trăm trượng. Hắn bắt đầu chạy điên cuồng muốn trốn thoát, nhưng rất nhanh hắn nhận ra trước mặt Lục Bình An chạy trốn chẳng có ích gì, giống như một con cờ bị rơi vào bàn cờ, không thể thoát khỏi sự kiểm soát. Lục Bình An lại lần nữa nệ linh áp lên người Hỏa Linh Cổ Đế, khiến thân thể hắn lảo đảo rồi ngã xuống đất. Ba, một roi quất xuống, Hỏa Linh Cổ Đế đập người xuống mặt đất, thân thể rung lên, máu tươi phun ra, thần tính dường như cũng bị hao mòn không ít. Đau quá, hắn thầm rít lên. Lục Bình An quả nhiên có những thủ đoạn mà bọn hắn chưa từng biết, và lúc này hắn đang phát huy hết mức những chiêu thức này. Ta phải kiên nhẫn, nhất định phải kiên nhẫn, chỉ cần thiên đạo thôn phệ Ngũ Hoàng Thiên Đạo, lúc đó Lục Bình An sẽ phải đối mặt với cái chết. Đến lúc đó ta nhất định sẽ giết chết tên này. Hỏa Linh Cổ Đế toàn thân đầy vết roi, cắn thân đầy vết roi, cắn chặt răng, tay nắm lấy đất đai Ngũ Hoàng, từng ngón tay cày sâu xuống mặt đất tạo thành những vết nứt. Bà, Lục Bình An ngồi thẳng trên ghế đao, tay không ngừng vung cần câu xuống. Hỏa Linh Cổ Đế phun ra hơi thở nóng rực, trong mắt hắn lấp lánh những giọt nước mắt đầy tủi hận. Ở xa, Cố Mang Nhiên đứng sững sờ. Ban đầu hắn nghĩ rằng trận chiến giữa Lục Phiên và Hỏa Linh Cổ Đế sẽ là cuộc đấu sức ngang ngửa, nhưng ai ngờ chỉ qua một vài chiêu, phong cách chiến đấu của Lục Phiên lại thay đổi hoàn toàn, khiến hắn không kịp trở tay. Thiên Linh Cổ Đế bỏ chạy, tâm trạng mơ hồ nhìn thấy Hỏa Linh Cổ Đế dưới những cú roi của Lục Bình An vô lực rên rỉ. Thiên Linh Cổ Đế hít sâu một hơi, thẩm nghĩ, phải chạy nhanh, không thể để cho Lục Bình An phát hiện thân phận của ta. Cùng lúc đó, trong bản nguyên không gian, Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo đang ẩn mình, hóa thành một người sáng. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng mạnh mẽ phát ra, hào quang chói lọi, dường như muốn bao phủ mọi ngóc ngách trong bản nguyên không gian. Tuy nhiên, Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo nhanh chóng cảm nhận được sự khó khăn. Hắn nhận ra rằng, bản nguyên vũ trụ của Ngũ Hoàng rộng lớn vô cùng, vượt ra khỏi những gì Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo có thể hiểu được. Dù vậy, Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm bản nguyên Ngũ Hoàng. Mục tiêu của hắn là thôn phệ bản nguyên này. Ngũ Hoàng trong quá trình trùng kích tiên võ chắc chắn sẽ trở nên yếu ớt, dù có thành công thì cũng sẽ là lúc yếu nhất. Đây là cơ hội để hắn dễ dàng giành lấy. Oanh, Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo khuếch tán khí thế, rất nhanh hắn khóa chặt vị trí bản nguyên Ngũ Hoàng, nhìn về hướng của vũ trụ. Chỗ đó bỗng xuất hiện một vệt màu tím lấp lánh, ngay sau đó một con phượng hoàng dương cánh bay lượn, vỗ cánh tạo ra làn sóng tử khí. Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo giờ đã hóa thành người sáng, lao lên trời như một tia chớp, lao về phía phượng hoàng. Phượng hoàng trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, đúng là vật đại bổ. Sau đó va chạm xảy ra, phốc phốc, tử khí va chạm mạnh mẽ, ánh sáng của người ánh sáng như diều đứt dây nên lập tức bay ngược trở lại, thân thể người ánh sáng nát vụn. Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo cảm nhận được một cỗ uy áp mạnh mẽ, đó là sự chênh lệch giữa bản nguyên cao cấp và bản nguyên thấp cấp, ép buộc hắn phải lùi lại. Tiên nguyên, Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo ngạc nhiên, ý chí của hắn bị đứt quãng, lan tỏa ra, bản nguyên Ngũ Hoàng đúng là đã tiến hóa thành tiên nguyên, và lại có tử khí quấn quanh. Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo biết mình không phải là đối thủ, nuốt, thôn phệ cái gì, phải chạy thôi. Bản nguyên ý chí của Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo bùng nổ đến cực hạn, ý chí thiên đạo lúc này rất thực tế, lẫn nhau thôn phệ, hoặc bị đối phương thôn phệ, đây là quy tắc sinh tồn nguyên thủy nhất. Ban đầu, Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo mạnh hơn Ngũ Hoàng Thiên Đạo, chính vì vậy hắn không thể chờ đợi để thôn phệ Ngũ Hoàng Thiên Đạo. Nhưng bây giờ trong bản nguyên vũ trụ của Ngũ Hoàng, Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo nhận ra thiên đạo vốn yếu kém giờ đã không còn cách nào hạ bệ, thậm chí có thể bị Ngũ Hoàng thôn phệ ngược lại. Vì vậy Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo quyết định rút lui ngay lập tức. Tại Ngũ Hoàng Đại Lục, Hỏa Linh Cổ Đế vẫn kiên trì chống cự, hắn bị Lục Phiên quất một roi lại một roi, tinh thần bị một nguồn sáng cực lớn chiếu rọi, điều này thật sự là một sự nhục nhã không thể tả. Có thể Lục Phiên đã lần lượt lợi dụng linh áp từ ánh sáng để áp chế hắn, bên cạnh đó còn dùng cần câu để kéo hắn. Hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhưng cũng có chút mừng rỡ, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, Lục Phiên khó có thể giết chết hắn. Hắn đã kìm hãm được thời gian, và Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo càng có khả năng nuốt chửng Ngũ Hoàng Thiên Đạo. Đến lúc đó, khi Cửu Trọng Thiên Thiên Đạo thu lại, hợp nhất với hắn, hắn sẽ có thể bùng nổ sức mạnh cực đế, tiêu diệt Lục Bình An. Dần dần, Hỏa Linh Cổ Đế cảm nhận được sự loạn nhịp trong động tác của Lục Bình An. Lục Bình An đang mất kiểm soát, hắn đã cuống cuồng. Trong lòng Hỏa Linh Cổ Đế, sự vui mừng bùng lên như lửa, những phỏng đoán của hắn không hề sai. Bỗng nhiên, Hỏa Linh Cổ Đế ngẩng đầu lên, một vết nứt lớn xuất hiện, kéo dài ra, phía sau vết nứt đó là Ngũ Hoàng bản nguyên vũ trụ. À, thế mà lại có thể trốn được, Lục Phiên ngạc nhiên thanh âm vang lên. Sau một khoảnh khắc, Ngón tay của hắn cong lại, điểm nhẹ, một chữ, dài, trong trận pháp hiện lên, hóa thành một phong khốn trận, bao trùm lên vết nứt lối ra. Oanh, ý chí của cửu trọng thiên thiên đạo va chạm với phong ấn, như thể đụng phải một lớp pha lê, lập tức bị bật ngược lại, nó không thể thoát ra. Vẻ mặt Hỏa Linh Cổ Đế dần dần trở nên ngưng trệ, hắn nhìn thấy ánh sáng từ cửu trọng thiên thiên đạo vỗ vào phong ấn trận pháp, lộ rõ vẻ lo lắng và cầu cứu, khiến Hỏa Linh Cổ Đế nhận ra, có vẻ như tình hình không giống như hắn đã đoán trước. Cửu trọng thiên thiên đạo sao lại sợ hãi như vậy, không phải là phong thái của nó. Tiếng phượng gáy vang vọng, tử khí phun trào, sau đó một con phượng hoàng hạ xuống, không ngừng xé toạc không gian phía sau cửu trọng thiên thiên đạo, từng sợi đạo nguyên lực dần tiêu tan. Trước mắt Hỏa Linh Cổ Đế, cửu trọng thiên thiên đạo bị phượng hoàng cuốn đi, cùng lúc đó, một thứ khác cũng bị cuốn đi, đó chính là sự kiên định trong lòng Hỏa Linh Cổ Đế. Ba, một roi bất ngờ rơi xuống, Hỏa Linh Cổ Đế thét lên trong đau đớn tột cùng, cơ thể và tinh thần đều chịu đau đớn. Lục Bình An, ngươi cố tình phải không? Hỏa Linh Cổ Đế mắt đỏ ngầu, cơ thể vươn lên, nhìn chằm chằm vào Lục Phiên, ngươi cũng cố tình kéo dài thời gian phải không? Hỏa Linh Cổ Đế như muốn phun máu, mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phiên, trong lòng hắn thầm nghĩ, Lục Bình An chắc chắn đã biết Ngũ Hoàng Thiên Đạo có thể nuốt chửng cửu trọng thiên thiên đạo. Vì vậy hắn cố tình đóng vai kẻ ngu ngốc, để khiến bọn họ rơi vào bẫy, giúp Ngũ Hoàng Thiên Đạo kéo dài thời gian nuốt chửng. Nếu không, một khi tình huống bị phát hiện sai, cánh cửa hạo sẽ nhanh chóng ra tay cứu cửu trọng thiên thiên đạo. Lục Phiên dựa vào chiếc ghế đao ngàn lưỡi, vung lên cần câu, cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, thật là trùng hợp, diễn kịch, Lục Bình An chính là chuyên gia trong việc này. Phốc phốc, Hỏa Linh Cổ Đế phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hắn cảm thấy tức giận đến mức muốn nổ tung. Hắn đã chịu đựng bao nhiêu lần như vậy, mà không hiểu sao, tại sao hắn lại để Lục Bình An giống như một đứa trẻ, liên tục rút đi như vậy. Oanh, Hỏa Linh Cổ Đế bỗng nhiên phát ra một khí thế kinh thiên, hỏa trụ ngút trời, thân thể hắn phóng lên cao, muốn thoát khỏi nơi này, hắn không muốn chết, trốn. Lục Phiên ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, trong cuộc chiến với tiên võ ở Ngũ Hoàng, tất cả những ai xâm phạm Ngũ Hoàng đều phải trả giá đắt. Hai tay Lục Phiên chậm chậm vỗ nhẹ, sau đó ngàn lưỡi đao ghế dựa từ từ từ đứng thẳng lên, ánh vàng bao phủ xung quanh, Lục Phiên hóa thành kim nhân, một sợi tử khí quấn quanh thân thể hắn, di chuyển với tốc độ ánh sáng. Khi Hỏa Linh Cổ Đế đang chạy trốn, thân ảnh Lục Phiên đã xuất hiện, thi triển kim hành bất diệt ma thể. Không, Hỏa Linh Cổ Đế cảm nhận được khí thế khủng bố bộc phát từ Lục Phiên, áp lực đó khiến linh hồn hắn chấn động, hắn biết mình sẽ chết, Lục Bình An thật sự sẽ giết hắn. Hảo, cứu ta! Hỏa Linh Cổ Đế phát ra tiếng gào thét, Lục Phiên tóc vàng bay lên, bất diệt ma thể phát ra ánh sáng tử kim quang hoa lấp lánh, càng ngày càng thần kỳ, bay nhanh về phía Hỏa Linh Cổ Đế. Một quyền, hắn ném ra. Một quyền này khiến không gian xung quanh vỡ vụn, như thể một tấm gương bị đánh vỡ, bóng tối vô tận lan ra, vết nứt tràn ngập quanh nắm đấm. Trên Ngũ Hoàng Đại Lục, tất cả mọi người không thể không ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn lên bầu trời. Họ có thể cảm nhận được uy lực kinh người từ trên trời. Thiên Linh Cổ Đế rơi xuống một đỉnh núi, ánh mắt thâm thúy và ngưng trọng. Khí cơ này, có thể xưng là cực đế, Lục Bình An, đến cùng là ai? Hắn trưởng thành quá nhanh, phải biết, lúc trước khi Thiên Linh Cổ Đế đối chiến với Lục Phiên, Lục Phiên còn rất khó khăn mới đạt được thực lực đế cảnh. Trên bầu trời, trong mắt Hỏa Linh Cổ Đế tràn đầy sợ hãi, nhìn một quyền của Lục Phiên đang ngày càng vòng to trong con người của hắn. Một cảm giác tử vong bao phủ toàn thân hắn, hắn không muốn chết. Bên cạnh thân thể hắn, bỗng nhiên hiện lên một trận pháp lớn với chữ hành, không gian vỡ ra, tiếng thanh âm y nghiêm vang vọng, dừng tay. Một cánh tay xuất hiện từ khe hở của không gian, ngăn cản Lục Phiên một quyền. Hỏa Linh Cổ Đế nhanh chóng tỏ ra vui mừng, nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài trong chớp mắt, rồi lập tức chuyển thành kinh sợ và hoảng hốt, vì cánh tay của Cổ Đế Hạo, dù có ngăn cản, vẫn giống như giấy mỏng trước nắm đấm của Lục Phiên, không hề tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Bản nguyên vũ trụ nơi khe nứt không gian bị lực lượng mạnh mẽ của Lục Phiên đánh vỡ, ánh sáng của cửu trọng thiên thiên đạo bị lực lượng khổng lồ nuốt chửng, và một bàn tay lớn ép mạnh, xé nát không gian, mang theo Lục Phiên đi. Lục Bình An, sau khi vết nứt không gian khép lại, có một ánh mắt lạnh lùng từ trong đó lướt qua Lục Phiên, rồi không chút do dự rời đi. Dù cho Lục Phiên cũng không khỏi khẽ giật mình, một tôn cường giả đại đế cấp bậc, nói bán là bán sao. Tuy nhiên, Lục Phiên lại không hề dừng tay, hắn tiếp tục giáng mạnh một đấm vào đầu Hỏa Linh Cổ Đế. Chỉ trong chốc lát, bầu trời trên cao như bùng nổ, ánh sáng và nhiệt lượng cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra, cảnh tượng giống như một quả cầu mặt trời bị đánh nổ. Hào quang chói sáng chiếu rọi cả bầu trời Ngũ Hoàng, Hỏa Linh Cổ Đế đã bị một quyền đánh nổ. Oanh, một ánh sáng rực rỡ như mặt trời chói mắt chiếu thẳng vào bầu trời Ngũ Hoàng, ánh sáng và nhiệt độ đạt đến cực hạn. Mọi ánh mắt đều bị thu hút, vô số sinh linh cảm nhận được một cảm giác nghẹt thở, như thể cổ họng bị bóp chặt, không thể thở được. Cảm giác nặng nề này đến từ ánh sáng trên bầu trời. Lục Phiên tung một quyền, Hỏa Linh Cổ Đế cuối cùng không thể chống đỡ được, hoàn toàn sụp đổ, cơ thể hắn nổ tung như pháo hoa, vỡ ra thành từng mảnh, một tôn đại đế tại đây bỏ mạng. Sau khi năng lượng như thác nước đổ ra, nó từ từ dừng lại và lan tỏa. Lục Phiên nhìn thấy trước mặt mình một đám lửa đang lơ lửng, đám lửa này chứa đựng những sóng năng lượng mạnh mẽ. Đây là tinh hoa cả đời của Hỏa Linh Cổ Đế, năng lượng kết tinh của hắn khiến cho ngay cả Lục Phiên cũng phải kinh ngạc. Đám lửa này coi như là một tiên thiên linh bảo, Lục Phiên nói, so với lần trước gặp thiên địa huyền hỏa, nó quý giá hơn rất nhiều. Lục Phiên giơ tay lên, búng nhẹ ngón tay, đám lửa lập tức phân tán ra thành năm phần. Sau đó, khi Lục Phiên vung tay, những ngọn lửa này liền bay ra, giải khắp không gian. Những ngọn lửa này, mỗi một phần đều có thể nuôi dưỡng một người tu hành ưu tú, góp phần xây dựng ngũ hàng, là một viên gạch trong nền móng của đại lục. Lục Phiên nói, mặc dù Hỏa Linh Cổ Đế đã chết, nhưng truyền thừa của hắn sẽ theo một cách đặc biệt tiếp tục tồn tại trên đại lục ngũ hàng. Có lẽ, vào một ngày nào đó, một người tu hành có thiên phú dị bẩm sẽ sử dụng phương thức đặc biệt để nhận lấy truyền thừa này. Tuy nhiên, Lục Phiên không có chút nhân từ nào đối với Hỏa Linh Cổ Đế. Dù sao, hắn cũng là người đến để hủy diệt ngũ hàng. Lục Phiên không phải là kẻ hài lòng, nếu phải giết thì sẽ giết. Ban đầu, Lục Phiên có ý định để Hỏa Linh Cổ Đế làm công cụ, nhưng không ngờ, hắn lại bị đánh nổ hoàn toàn. Nếu lúc này Hỏa Linh Cổ Đế biết rằng Lục Phiên còn muốn giữ hắn làm công cụ, có lẽ hắn sẽ tức đến mức phun máu và tâm tính sẽ nổ tung một lần nữa. Sau khi phân tán ngọn lửa Hỏa Linh Cổ Đế khắp ngũ hàng, Lục Phiên ngồi lên chiếc ghế làm từ ngàn lưỡi đao, ánh mắt lướt qua, dừng lại ở hướng hư vô thâm uyên. Hỏa Linh Cổ Đế chỉ là một trong những nguy cơ của ngũ hàng, nhưng mối nguy hiểm thực sự lại đến từ trong hư vô. Từ Thái Cổ Thần Ma, Bất Hủ Giai Thần Ma. Lục Phiên xoay cổ một chút, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng. Hắn giơ tay lên, xé tỏa không gian, khống chế ngàn lưỡi đào ghế dựa và trực tiếp đưa chúng vào trong đó. Ngươi dám phi dễ ta, Lục Bình An, ngay cả cha ruột ta cũng không tha. Ta Lục Bình An đã sớm ghi nhớ ngươi. Sau khi Lục Phiên biến mất, Cố Mang Nhiên bay lên trời, hắn đặt tay lên ngực, nhờ có thần dược trợ giúp, vết thương của hắn đã dần dần hồi phục. Ban đầu hắn định tiếp tục theo sau để xem có thể giúp đỡ Lục Phiên một chút không. Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên, hắn thấy trên đỉnh đầu mình là những đám mây kiếp vân cuộn trào. Hắn đang phải tập trung đối phó với kiếp nạn. Còn về tình huống ở hư vô thâm uyên, Cố Mặc Nhiên không quá lo lắng. Hắn tin rằng với Lục Phiên ở đó, mối nguy hiểm ở đó chắc chắn sẽ không quá nghiêm trọng. Bây giờ, Lục công tử có thể phát huy chiến lực ở cấp độ cực đế, đối đầu với thần ma ở giai đoạn bất hủ. Điều này chắc hẳn sẽ rất dễ dàng thôi. Oanh, tiếng sấm nổ vang. Cố Mặc Nhiên không thể tiếp tục phân tâm, bắt đầu tập trung hoàn toàn vào việc đối kháng với kiếp phạt. Cửu trọng thiên, vết nứt trong hư không, tĩnh mịch hoàn toàn. Không khí lạnh lẽo bao trùm, nhưng trong cái lạnh ấy vẫn còn cảm giác kỳ lạ. Oanh, năng lượng không gian mạnh mẽ đã không ngừng rung động, khí tức cuồn cuộn sông lên, tràn ngập. Ngay lập tức, cửu trọng thiên thiên đạo bị kéo ra khỏi vết nứt không gian. Những cổ đế quanh đó hít một hơi thật sâu, họ nhìn thấy tình trạng thảm hại của cửu trọng thiên thiên đạo, không biết phải nói gì. Ban đầu họ nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc bi săn hoàn hảo của cửu trọng thiên thiên đạo, nhưng không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại diễn biến thành như thế này. Cửu trọng thiên thiên đạo suýt nữa bị ngũ hoàng thiên đạo chia cắt và thôn phệ. Nếu không nhờ sự can thiệp kịp thời của cổ đế hạo, có lẽ cửu trọng thiên thiên đạo đã bị ngũ hoàng thiên đạo thôn phệ hoàn toàn. Ngũ hoàng thiên đạo, đại thế đã thành. Thông thường, ngũ hoàng thiên đạo không thể đối kháng với cửu trọng thiên thiên đạo. Chẳng lẽ ngũ hoàng thiên đạo thật sự đã vượt qua được giới hạn này? Cao võ thiên đạo, là tiền vũ thiên đạo sao? Các cổ đế nhìn nhau, ánh mắt căng thẳng, tập trung vào tình hình của cửu trọng thiên thiên đạo. Hỏa Linh cổ đế đã bỏ mạng. Nhưng không ai trong số các cổ đế này có chút dao động nào. Nếu Lục Phiên ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận thấy điều kỳ lạ. Dù sao, Hỏa Linh cổ đế là một đại đế của cửu trọng thiên, bị cổ đế hạo trực tiếp vứt bỏ. Vậy mà nhóm cổ đế này lại không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tuy nhiên, những cảm xúc này không hề xuất hiện. Mạnh mẽ, những sóng tinh thần khuếch tán từ vết nứt sâu trong không gian. Ngũ Hoàng, vượt quá mọi dự đoán của chúng ta. Nhưng Ngũ Hoàng cũng đã cho chúng ta cơ hội khó có được. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ vết nứt sâu trong hư không. Các cổ đế đồng loạt nhìn về phía vết nứt, ánh mắt đầy căng thẳng. Oanh, sau một khắc, trong cái khe, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập. Dần dần, tại chỗ sâu của vết nứt, một năng lượng bàng bạc mãnh liệt bắt đầu hội tụ lại, không ngừng quấn quanh, xen lẫn vào nhau, giống như phôi thai đang dần dần diễn hóa. Cuối cùng, nó hóa thành một hình người. Ngọn lửa nhấp nháy, khuếch tán ra xung quanh, và một khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện. khí tức có chút yếu đi, nhưng bộ dáng lại chính là Hỏa Linh Cổ Đế. Người đã bị Lục Phiên một quyền đánh nổ, linh hồn cũng đã tan biến. Thái Cổ Tinh Không Thần Ma đã xé rách lối đi. Sau đó, Ngũ Hoàng sẽ phải đối mặt với Bất Hủ Giai Thần Ma, Tả Nhãn, đáng sợ công kích. Chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương, rồi sẽ ra tay đoạt lấy Ngũ Hoàng Tiên Vũ Thiên Đạo. Lời nói lạnh lùng như băng vang lên từ chỗ sâu trong vết nứt. Sau đó, rất nhiều cổ đế nhóm nguyên thần va chạm vào nhau, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm trọng. Sau đó tầm mắt của họ tập trung nhìn về phía Ngũ Hoàng, chú ý vào cuộc chiến giữa Tiên Thiên Thần Ma và Ngũ Hoàng, Hư Vô Thâm Uyên. Cửa thông đạo hoàn toàn bị nhồi đầy, một cái chân to lớn bước vào trong đó, khí tức kinh khủng của Bất Hủ Giai phát ra, giống như một cơn bão năng lượng mạnh mẽ, khiến cho người ta rùng mình. Đạm Đài Huyền, Mễ Già, Lục Cửu Liên và Trúc Lung bốn người đều ngưng trọng lại. Bọn họ vốn định quay về xử lý các sự việc nội bộ của Ngũ Hoàng, nhưng khi chứng kiến Bất Hủ Giai Thần Ma bước vào, bọn họ nhận ra rằng mình căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để rời đi nơi này. Bất Hủ Giai tương đương với cường giả cực đế, áp lực mà bọn họ phải chịu đựng thật sự quá mạnh mẽ. Dù cho Trúc Lung đã hoàn thành Kim Tiên Lục Truyền, nàng vẫn cảm nhận được áp bách vô cùng mạnh mẽ, lối đi sau lại bị xé rách trực tiếp, không thể nào nhanh như vậy. Dù cho lợi dụng Sơ Giai Thần Ma tự bạo để phá vỡ lối đi thì cũng cần rất nhiều thời gian mới đúng, là cái trận pháp đó tạo thành lối đi trận pháp khiến cho lối đi này bị nứt ra nhanh hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chắc chắn là những cổ đế trong bóng tối của Cửu Trọng Thiên đã hạ độc thủ, bọn chúng đã giúp những thần ma này xé rách lối đi. Đạm Đài Huyền và những người khác nhanh chóng trao đổi suy nghĩ, tâm trạng của họ vô cùng căng thẳng. Chúng ta phải tận dụng cơ hội khi Bất Hủ Giai Thần Ma chưa hoàn toàn nhập cảnh, lập tức ra tay, Mễ Già nghiêm túc nói. Sau một khắc, rất nhiều Ngũ Hoàng Kim Tiên dồn dập phát ra khí thế, hóa thành những vệt lưu quang, phi nhanh thẳng tới cửa thông đạo. Mục tiêu của họ tự nhiên là bước tới đối mặt với cái chân của Bất Hủ Giai Thần Ma. Trúc Lung vung lên Âm Dương Ma Bản, Tiên Thiên Âm Dương Nhị Khí lưu chuyển. Đối mặt với áp lực quá lớn từ đối phương, nàng cảm thấy rất căng thẳng, chỉ trừ khi cha nàng ra tay, bằng không nàng thật sự không có niềm tin có thể chống đỡ được đối phương. Lục Cửu Liên có chút hoang mang, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình bỗng nhiên phun trào một nguồn năng lượng bàng bạc, sắc mặt hắn có chút mơ hồ, hắn không hiểu vì sao mình lại mạnh lên như vậy. Bất chợt, chính hắn cũng không hiểu rõ cách thức trở nên mạnh mẽ. Tuy vậy, không sao, giờ phút này nếu mạnh lên, có lẽ có thể thay đổi chút ít cục diện chiến đấu. Hắn giơ tay lên, hai tay bên trong năng lượng điên cuồng trào ra, tạo thành một hình cầu nhỏ, kích thước bằng cái chậu rửa mặt, quay cuồng bảy sắc nội liên. Năng lượng mạnh mẽ xoáy vào trong nội liên, bên trong bộc phát chập chờn, một khi nổ tung sẽ có thể hủy diệt cả thiên địa. Bành, một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, cửa thông đạo nứt ra càng lúc càng lớn, vết nứt khổng lồ xuất hiện sau đó. Khi Bất Hủ Giai Thần Ma xuất hiện, xung quanh, các thần ma cao giai và sơ giai tựa hồ cảm nhận được sự tồn tại hùng mạnh, tất cả quỳ rạp xuống, cúi đầu trong hư không. Oanh, cửa thông đạo hoàn toàn bị nổ tung, một cánh tay cuốn theo vết nứt không gian đột ngột đánh ra, đó là cánh tay của Bất Hủ Giai Thần Ma. Cánh tay đã bị Lục Trường Không ăn mòn, máu thịt đã mất đi, nhưng giờ từng chút một đang khôi phục. Tuy vậy, lực lượng mà cánh tay này phát ra vẫn vô cùng kinh khủng. Lục Cửu Liên lạnh lùng, không chút do dự ném chiếc nội liên bảy sắc to bằng chậu rửa mặt ra ngoài. Nó hóa thành lưu quang, lao vào va chạm với cánh tay khổng lồ kia. Rầm rầm rầm, âm thanh bùng nổ vang dội, đủ để hủy diệt cả thế giới võ đạo cấp 2. Năng lượng tỏa ra mạnh mẽ, vết đứt hắc ám không ngừng lan rộng, sóng xung động đáng sợ bao phủ toàn bộ cánh tay. Lục Cửu Liên chăm chú nhìn vào chỗ nổ tung, nhưng rất nhanh, bụi mù bao phủ không gian, cánh tay khổng lồ dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục vỗ xuống với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Bành bành bành, không gian dường như không thể chịu đựng nổi, liên tiếp bị hủy diệt. Trúc Lung mở mắt, mắt trái đen, mắt phải trắng, hắc bạch luân chuyển, thần thông thi triển. Lực lượng mạnh mẽ của thần thông va chạm với một trường này, Kim Tiên Lục Truyền Trúc Lung có sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, đặc biệt đối với Tiên Thiên Thần Ma có sức áp chế mạnh mẽ. Tuy nhiên, sức mạnh này đối với Bất Hủ Giai Thần Ma lại không có tác dụng gì, hoặc có thể nói, sức ép ấy trở nên yếu ớt, gần như không thể ảnh hưởng đến Bất Hủ Giai. Thần thông và một trường đó va chạm với nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tuy nhiên, cuối cùng cũng ngừng lại, ngừng được thế công đó. Cửa thông đạo bị xé rách hoàn toàn, mạnh mẽ khí tức thuộc về Thái Cổ Tinh Không Cổ Lão tràn vào, bao phủ không gian. Thân hình của Bất Hủ Giai Thần Ma giờ đã hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Đây là một thần ma vô cùng to lớn, thân hình khổng lồ như một ngọn núi, nhưng lại có hình dáng không cân đối. Đầu của nó vô cùng lớn, ở chính giữa đầu là một con mắt khổng lồ, mặt phát ra một ánh sáng tà dị vô tận, dường như chỉ cần liếc nhìn Tâm trí người ta sẽ bị hút vào, mất đi sự kiểm soát. Dưới con mắt đó là một hàng răng miệng che kín. Dưới chân là phiên bản thu nhỏ của hình người, tuy gọi là thu nhỏ nhưng thực tế vẫn rất to lớn, chỉ có điều thân hình và đầu gần như bằng nhau khiến cho nó trông có vẻ hơi dị dạng. Cơ thể hình người phủ kín lớp vảy, vảy có màu xanh đen, từng sợi mạch máu dưới lớp thịt lấp ló nhấp nhô, tim đập mạnh, ẩn chứa một ma lực đặc biệt. Dường như nó có thể khống chế trái tim của mọi người, khiến họ không tự chủ được mà theo nhịp tim của nó mà đập. Đây cũng là bất hủ giai. Đạm Đài Huyền nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ, khí tức của nó thật kinh khủng, như bão táp tùy ý khuếch tán ra xung quanh. Mễ Già nắm chặt tay, ánh mắt càng lúc càng sắc bén. Hắn theo con đường cực cảnh, tự nhiên không sợ hãi, chiến đấu chính là con đường của hắn. Hơn nữa bọn họ là nhóm kim tiên mạnh nhất của Ngũ Hoàng, nếu lùi bước Ngũ Hoàng sẽ dễ dàng bị bộc lộ và bị những thần ma hung tàn từ Thái Cổ Tinh không nuốt chửng. Giống Tà Nhãn thần ma gầm lên, đôi mắt khổng lồ của nó xoay chuyển, hóa chặt nhóm kim tiên của Ngũ Hoàng ở phía trước. Bá Vương, Đường Nhất Mặc, Tư Mã Thanh Sam đều chăm chú nhìn vào con bất hủ giai thần ma, thân thể của họ hơi run rẩy. Đó là áp lực từ bất hủ giai cường giả khiến máu thịt của họ không tự chủ được mà rung động. Bá Vương và Đường Nhất Mặc vừa mới vào kim tiên cấp độ, nhưng trong lòng không hề sợ hãi. Khi đối mặt với những hung thú tuyệt thế trước đây, họ cũng đã có tâm trạng này, không có gì phải lo lắng. Bá Vương vặn vẹo cổ, nắm chặt bùa lá chắn, đôi mắt sắc bén như dao. Phía sau hắn là Ngũ Hoàng, là nơi hắn đã sống suốt thời gian dài, là vườn nhà của hắn, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ cuộc. Đường Nhất Mặc cuộn chặt bằng vải trên tay. Hắn liếc qua Bá Vương, hai người dường như hiểu ý nhau. Xem ra lần này phải liều mạng rồi, Đường Nhất Mặc nói. Bá Vương ánh mắt chấn động, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp rồi trịnh trọng gật đầu, chỉ có liều mạng thôi, cùng lắm thì chết. Con Tà Nhãn khổng lồ như sinh vật lớn lên từ lỗ đen trong vũ trụ, chậm rãi tiến về phía Ngũ Hoàng, đôi mắt của nó khóa chặt Trúc Lùng. Trúc Lùng với đôi mắt hắc bạch không chút sợ hãi, đứng đối diện, oanh, hai cột sáng hắc bạch giao nhau, tạo thành sóng xung kích mạnh mẽ. Đôi mắt Tà Nhãn cũng phát ra sóng xung kích tà dị, hai sóng xung kích va chạm mạnh mẽ, khiến thân thể Trúc Lùng rung lên, rồi bay ngược trong hư không. Lên, nhóm kim tiên của Ngũ Hoàng, dù lòng đầy sợ hãi, nhưng cơ thể họ như bị ngọn lửa thiêu đốt, dùng sức mạnh nhỏ bé lao vào chiến đấu với Tà Nhãn thần ma khổng lồ. Thần ma có trí tuệ, Tà Nhãn cũng vậy, hắn mở rộng miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, đều đặn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, như thể đang chế giễu Ngũ Hoàng và những người khác không biết tự lượng sức mình. Cánh tay to lớn quét ra, cơ thể cường hãn đè nén hư không, khiến từng khúc không gian sụp đổ. Một cú quét qua, giống như vẫy đuổi những con ruồi mà Ngũ Hoàng và các thế lực khác tưởng rằng có thể chống lại. Lục Cửu Liên mặt lạnh, hai tay kết ấn, cắn răng, cố gắng xây dựng tám sắc nội liên. Đạm Đài Huyền đứng đầu, cầm sinh tử sách, miệng tụng niệm, sinh tử nhị khí biến thành thần long, quấn chặt cánh tay to lớn kia. Mễ Già không hề sợ hãi, tóc bay lên, quét ra một quyền đế quyền cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vừa mới va chạm, cả người hắn đã phun ra huyết dịch từ lỗ chân lông. Một bên khác, Đường Nhất Mạc trong chớp mắt mở ra bảy mạch, tóc dựng thẳng, năng lượng khủng khiếp bao quanh, đâm thẳng vào không gian. Thân thể hắn nâng lên, da thịt biến thành màu xanh tím, sinh mệnh năng lượng điên cuồng phun trào và sao động. Một tiếng đông vang lên, kinh động cả không gian. Tà Nhãn thần ma bị đánh trúng lần yếu nhất, nhưng vẫn bị Bá Vương nâng lên búa chắn ngăn lại. Khi bị đập trúng, Bá Vương phun ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại đầy hưng phấn và sắc bén. Đến đi, đánh chết đi, Bá Vương hô lớn, nhảy lên tiếp tục giáng đòn mạnh mẽ. Đường Nhất Mặc như một đường hắc mang lao vào cánh tay to lớn của Tà Nhãn thần ma, hai tay hắn vung nhanh, chạy như bay theo cánh tay của thần ma, hướng về phía mắt của Tà Nhãn, nơi yếu nhất của hắn. Con người chính là điểm dễ bị tổn thương nhất. Bạch Thanh Điểu đột nhiên lao lên, tóc đỏ bay lên trên không trung. Nàng dang rộng hai cánh tay, miệng nhẹ ngâm sướng, sau đó chín đầu hỏa phượng dồn dập bao phủ, hóa thành cơn lốc lửa lao thẳng vào Tà Nhãn thần ma. Tư Mã Thanh Sam về mực sơn thủy tạo thành một bức tranh lớn, như lao lớn bao trùm Tà Nhãn thần ma. Niếp Trường Khanh rút đao chảm long, đao mang chói sáng như che lấp mặt trời, chém về phía Tà Nhãn thần ma. Mọi người đồng loạt công kích, xin Đường Nhất Mặc làm yểm trợ. Tà Nhãn thần ma giơ cánh tay lên chắn lại tất cả công kích, đôi mắt to lớn chuyển động, dường như nhận ra động tác của Đường Nhất Mặc. Nhưng lúc này Trúc Lung lại xuất hiện trên đầu Âm Dương Ma Bàn, hai con ngươi mở ra, hắc bạch ánh sáng dây dưa bắn thẳng vào Tà Nhãn thần ma. Trúc Lung công kích làm Tà Nhãn thần ma cảm thấy uy hiếp lớn, vì vậy đôi mắt của hắn nâng lên hóa chặt Trúc Lung, đồng thời bắn ra sóng xung kích, hai bên lại va chạm một lần nữa. Trúc Lung như cánh thu diệp, thân thể run lên, tuy nhiên lần này không bị đánh lui, bởi vì Tiểu Ứng Long với cánh thịt vỗ mạnh, cắn răng nghiến răng chống đỡ phía sau Trúc Lung. Hai luồng sóng xung kích va chạm trong thâm uyên, hút sự chú ý của Tả Nhãn. Đường nét mặc chạy với tốc độ ngày càng nhanh, gần như trở thành một làn thanh yên. Cuối cùng, khi sóng xung kích giữa Trúc Lung và Tả Nhãn đụng nhau, mọi thứ kết thúc trong khoảnh khắc. Lục Cửu Liên, hai tay đầy máu, ném ra tám sắc nội liên, ngưng tụ toàn bộ năng lượng còn lại. Nội liên lơ lửng trên đầu Tả Nhãn, chỉ trong nháy mắt, nó nổ tung, biến thành một đóa hoa sen tám màu, bao phủ lấy Tả Nhãn, khiến ánh mắt của Tả Nhãn thoáng hoảng hốt. Lục Cửu Liên thở hổn hển, nhìn Tả Nhãn bị nổ tung, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng không giấu được nụ cười. Dù uy lực của vụ nổ không đủ làm tổn thương một Bất Hủ Giai Thần Ma, nhưng mục đích của hắn không phải vậy. Mục đích của hắn là tạo cơ hội cuối cùng để Đường Nhất Mặc có thể yểm hộ. Hừ, khi dư ba của tám sắc nội liên tiêu tán, Đường Nhất Mặc chạy đến, nhảy lên một cái, thân thể nổi lên, lơ lửng ngay trước mắt Tả Nhãn. Trong con ngươi Tả Nhãn, ánh mắt bỗng co lại, tập trung vào thân hình Đường Nhất Mặc. Dù Tả Nhãn không ngờ rằng chủ công trong lần công phạt ngũ hoàng lần này lại là Đường Nhất Mặc, thậm chí ngay cả những đại đế cổ đại từ Thâm Nguyên cũng phải kinh ngạc. Đám kim tiên của ngũ hoàng đối mặt với Bất Hủ Giai Thần Ma cấp cực đế lại có thể hợp tác để tạo nên lực lượng mạnh mẽ, điều này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Những kim tiên này tương lai chắc chắn sẽ là đối thủ đáng sợ. Đường Nhất Mặc mái tóc dựng đứng, đôi mắt của hắn chuyển thành màu đỏ tươi, trong mắt lấp lánh hình ảnh về ngũ hoàng, Đường Quả, Nam Quận, Đại Huyền Thần Triều. Những hình ảnh đó hiện lên, khiến hắn quyết tâm không để thế giới này bị hủy diệt bởi những sinh linh ghê tởm trước mắt. Thứ tám mạch, mở, oanh, Đường Nhất Mặc gầm lên một tiếng. Da thì toàn thân hắn như hòa tan, năng lượng kinh khủng phóng ra, sóng xung kích từ cơ thể hắn bùng nổ xuyên suốt không gian hư vô. Và lúc này, Tả Nhãn cảm nhận được một uy hiếp vô cùng lớn. Ngay cả một tồn tại thần ma cấp thấp như hắn cũng cảm thấy bị đe dọa mãnh liệt. Âm âm âm, Đường Nhất Mặc như hóa thành một người huyết sắc ánh sáng. Trong nháy mắt, hắn lao về phía mắt Tả Nhãn, đánh ra gần vạn quyền. Mỗi quyền đều là biểu hiện của sức mạnh và ý chí bảo vệ của hắn. Đây chính là tinh thần của ngũ hoàng. Ý chí bảo vệ, sự kiên định không sợ sinh tử. Những kim tiên của ngũ hoàng đều thở hổn hển khi chứng kiến cảnh tượng này. Mỗi người đều lặng im nhìn Đường Nhất Mặc phát huy sức mạnh kinh hồn. Khi Lục Phiên xé rách không gian và xuất hiện, hắn cũng chứng kiến cảnh tượng này, một cảnh tượng khiến lòng hắn xúc động. Nhìn những kim tiên ngũ hoàng, Lục Phiên có thể cảm nhận được sự kiên trì trong họ, tinh thần bảo vệ mà họ mang trong mình. Đối với ngũ hoàng, họ yêu thương sâu sắc. Lúc này, Lục Phiên cũng không khỏi cảm thán. Hắn sao lại không giống như họ? Bọn họ đối với ngũ hoàng có lòng trung thành mãnh liệt, không muốn thấy ngũ hoàng bị hủy diệt. Lục Phiên cũng như vậy, thậm chí, Lục Phiên chính là người sáng lập ngũ hoàng, từng bước dẫn dắt từ lúc yếu kém cho đến khi trở thành một lực lượng tiên võ mạnh mẽ. Tình cảm của Lục Phiên đối với ngũ hoàng thậm chí còn sâu sắc hơn cả những người khác. Có lẽ chính vì vậy mà Lục Phiên đã vô thức thay đổi, trong lòng khao khát tăng cường ngũ hoàng, truy cầu luyện khí, muốn ngũ hoàng trở nên mạnh mẽ hơn, không bị ngoại lực hủy diệt. Oanh, năng lượng kinh khủng từ mắt Tả Nhãn bùng nổ, làn sóng năng lượng mạnh mẽ không ngừng tràn ra, khuếch tán ra khắp nơi, cuốn theo bụi bặm trong thâm uyên. Cơn gió lốc năng lượng này giống như một hố đen khổng lồ, khiến không gian cũng rung động. Trong bạo tạc, Đường Nhất Mặc bị đánh văng ra, thân thể đầy máu hóa thành một vệt sáng bay ngược ra ngoài, hai cánh tay hắn máu thịt bê bết, xương cốt gãy vụn. Ngũ hoàng kim tiên đôi mắt co rút lại, tất cả đều vội vã lao tới muốn đỡ lấy thân thể Đường Nhất Mặc. Rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy rung động, họ nhớ lại những lời Đường Nhất Mặc đã nói trước đây, rằng nếu hắn mở ra bát mạch hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng lần này bọn họ thấy được Đường Nhất Mặc đã ra một chiêu đánh vào mắt Tả Nhãn của Bất Hủ Giai Thần Ma. Đúng là một màn kinh diễm khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Cho dù là Trúc Lung, mặc dù có hiệu quả, nhưng cũng không thể bì kịp Đường Nhất Mặc. Tuy nhiên, khi mọi người chuẩn bị đón nhận Đường Nhất Mặc, một bóng áo trắng bay lên. Lục Phiên giơ tay lên, đỡ lấy Đường Nhất Mặc đầy máu me từ phía sau. Mọi người nhìn thấy Lục Phiên, đều sững sờ. Sau một khắc, vẻ mừng rỡ bất ngờ tràn ngập. Nhìn thấy Đường Nhất Mặc đang từ từ phục hồi, Lục Phiên nhẹ nhàng vung tay. Một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Đường Nhất Mặc. Ngay lập tức, sinh khí dồi dào tràn vào cơ thể Đường Nhất Mặc, khiến hắn lập tức phục hồi trạng thái tốt nhất. Thậm chí, sinh khí bàng bạc khiến Đường Nhất Mặc trong cơn hôn mê cũng cảm nhận được cơ thể mình ấm dần lên, từ trong mũi phát ra những tiếng rên rỉ. Lục Phiên quét mắt nhìn mọi người ngũ hoàng, nhẹ nhàng hạ xuống như một quân cờ đã được đặt xuống bàn. Lập tức, vô số tia sáng bao phủ lấy các thành viên ngũ hoàng, khiến cho mọi người, dù bị thương, đều nhanh chóng phục hồi, tình trạng cơ thể trở lại tốt nhất. Về mặt hỗ trợ, Lục Phiên chính là chuyên nghiệp. Ở xa xa, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, Tả Nhãn thần ma khổng lồ cuối cùng cũng bị đánh bật ra, vỡ vụn và va vào một cổng hầm lớn, lối đi rung động. Trong khi đó, tài nhãn thần ma phát ra tiếng gào thét đầy thống khổ và tức giận. Mắt hắn bị vết rách che phủ, máu xanh lục không ngừng trào ra từ trong mắt hắn. Giết, đồ diệt bọn hắn, tài nhãn giận dữ, ý chí phẫn nộ khuếch tán ra xung quanh. Những thần ma sơ giai và cao giai vốn đang cung kính, khi nhận được mệnh lệnh và ý chí từ tài nhãn thần ma, lập tức phát động tấn công điên cuồng, sát khí bao trùm, chúng muốn giết chóc tất cả, không tha một ai. Chúng biến thành những tia sáng, bộc phát sức mạnh của đế cảnh, mang theo khí thế kinh người, lao về phía ngũ hoàng và chư thần. Chúng thần ngũ hoàng sắc mặt căng thẳng, cảm nhận được áp lực lớn không thể tả. Tuy nhiên, Lục Phiên chỉ mỉm cười, hắn khoát tay áo, ra hiệu cho mọi người thư giãn. Hắn ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế nà lưỡi đao, mặc bộ áo trắng, một mình đứng vững trước vô số sơ giai và cao giai thần ma hung tợn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tựa như đang chống lại tất cả. Danh hiệu thần ma thợ săn bắt đầu phát động. Ông Lục Phiên dựa vào chiếc ghế nà lưỡi đao, áo trắng bay phấp phới, ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng lại chứa đựng một lực lượng đặc biệt, nhìn thẳng vào đội quân thần ma. Hắn thấy những thần ma sơ giai và cao giai chen chúc hung hãn đang lao về phía hắn, nhưng bất ngờ dừng lại giữa không trung, ngập tràn sự hoảng sợ không thể diễn tả. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía một bóng dáng ngồi vững trên chiếc ghế dựa có ngàn lưỡi dao, như thể ngồi trên một ngai vàng thần thánh, áo trắng bay phấp phới, đôi mắt lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Trước người hắn là hàng loạt thần ma, tỏa ra khí tức khủng khiếp, mỗi thần ma ở đây đều đại diện cho một cường giả đế cảnh, những thần ma sơ giai tương đương với sơ đế, còn những thần ma cao giai tương đương với đại đế. Một đội hình mạnh mẽ như vậy, dù đối mặt với cửu trọng thiên, cũng đủ khiến người ta cảm nhận áp lực lớn lao. Tuy nhiên, bầu không khí lúc này lại có gì đó vô cùng kỳ lạ. Những thần ma đông đảo này như bị đóng băng giữa không trung, không dám động đậy, như thể đang bị một con hung thú vô cùng đáng sợ theo dõi. Mọi sự di chuyển nhỏ nhất đều có thể dẫn đến cái chết khủng khiếp. Lục Phiên đứng giữa, bình thản trôi nổi. Hắn mang danh thần ma thợ săn, một danh hiệu được trao khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt và là phần thưởng từ hệ thống. Ban đầu Lục Phiên chẳng mấy để tâm đến danh xưng này, hắn thấy nó chẳng khác gì danh xưng luyện khí sĩ, chỉ là một cái tên đơn giản. Thế nhưng bây giờ mọi thứ không phải như vậy. Lục Phiên khẽ nhíu mày, hắn nhận thấy dưới sức ép của mình, những thần ma này giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Danh hiệu thần ma thợ săn quả thực có tác dụng ngoài dự đoán, cả bầu trời thần ma đều cảm nhận được áp lực, không dám hành động bừa bãi, như thể đang là con mồi trong tầm ngắm của thợ săn. Mọi người xung quanh đều đứng ngây người, hình ảnh này quả thực quá kinh ngạc. Đây là một đám thần ma sơ giai và cao giai, một đội ngũ cường giả đế cảnh. Nếu xảy ra đại chiến, có lẽ ngay cả Lục Phiên cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng sự thật lại không như vậy. Lục Phiên không chỉ không bị tổn hại, mà bằng sức mạnh của mình, hắn đã khiến đám thần ma này phải sợ hãi. Hình ảnh này quá ấn tượng, như một trận chiến sử thi, in sâu vào tâm trí mọi người. Không hổ là Lục thiếu chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, che đậy thần ma, thật mạnh mẽ, thật là lợi hại. Chỉ với một ánh mắt, những thần ma này cũng không dám tiếp tục tiến lên. Rốt cuộc hắn đã làm thế nào vậy? Tôi thấy sự sợ hãi trong mắt những thần ma này. Các tu sĩ ngũ hoàng đều ánh lên sự sáng suốt trong đôi mắt. Ba vương, dù toàn thân nhuốm máu, nhưng hắn lại vô cùng hưng phấn. Sau khi gánh chịu một đòn từ bất hủ giai thần ma, hắn không những không chết, mà còn cảm thấy mình đã đạt được sự thăng hoa. Quả thật, chỉ có trải qua thử thách, hắn mới có thể cảm nhận được sự đột phá. Trúc Lung khép mắt lại, lông mi dài run rẩy, để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu. Cha cuối cùng cũng đến rồi, xem ra mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa. Với cha ở đây, mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề. Hắn thở nhẹ một hơi. Trúc Lung quay đầu nhìn về phía sau, thở hổn hển nhìn Tiểu Ứng Long. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Ứng Long. Quả thật là đại tỷ đại đã vô cùng coi trọng tiểu đệ của mình. Lục Trường không nở một nụ cười. Thấy Lục Phiên xuất hiện, trong lòng hắn cảm thấy một khối đá lớn cũng dần dần buông xuống. Hắn đã chứng kiến quá nhiều kỳ tích, từ lúc ngũ hoàng còn yếu đến nay đã mạnh mẽ như vậy. Lục Trường không tin tưởng rằng với sự xuất hiện của Lục Phiên, bất hủ giai thần ma sẽ gặp xui xẻo. Từng vết nứt lớn trong hư không xuất hiện, cắt ngang không gian, những đại đế cổ đại tản ra cảm xúc mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Họ nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ hư vô trong thâm uyên, cảm nhận sự sợ hãi của thần ma đại quân trước một mình Lục Phiên. Họ không thể tin được điều này. Đây là những thần ma vô cùng hung tàn, không sợ hãi bất cứ điều gì, kể cả cực đế cường giả. Nhưng dưới mệnh lệnh của bất hủ giai thần ma, chúng lại phát động công kích điên cuồng. Tuy nhiên, những thần ma sơ giai và cao giai lại bị dọa sợ trước mặt Lục Phiên. Lục Phiên thật sự đáng sợ đến mức này sao? Làm sao hắn có thể làm cho những thần ma này khiếp sợ như vậy? Lục Phiên nhất định có một bí mật gì đó mà chúng ta không biết. Ngũ hoàng có thể trưởng thành đến mức này chắc chắn có liên quan mật thiết đến bí mật của Lục Phiên. Những bí mật này liệu có liên quan đến Thái Cổ Tinh không? Nếu không, làm sao những thần ma này lại sợ hãi Lục Phiên như vậy? Có lẽ Lục Phiên chính là bất hủ giai thần ma, hoặc là một chuyển thế siêu việt bất hủ giai thần ma. Những đại đế cổ xưa của Nguyên Thần đang đụng phải những suy nghĩ và giả thuyết khó hiểu. Tuy nhiên, họ không thể nào nói ra những điều này. Dù cho những vết nứt ở sâu thẳm kia có khó giải đoán, nhưng có thể chắc chắn rằng Lục Phiên chắc chắn đang mang trong mình một bí mật lớn lao. So với sự lỏng lẻo của nhiều ngũ hoàng một phương, Tài Nhãn Thần Ma cảm nhận được sự tức giận. Sau khi Đường Nhất Mặc mở bát mạch, suýt nửa đã đánh nổ trong mắt của Tài Nhãn bất hủ giai thần ma, cảm giác tức giận của hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Khi cảm nhận được nhiều thần ma sơ giai và cao giai đột nhiên ngừng công kích, sự tức giận của hắn càng dâng trào. Giết! Tài Nhãn hét lớn. Từ bên trong, có một sóng động kỳ dị khuếch tán ra, như một loại sóng biện não, kiểm soát rất nhiều thần ma, khiến chúng tiếp tục tấn công. Dường như tiếng gào thét của Tài Nhãn thần ma đã có tác dụng. Bất hủ giai thần ma áp chế những thần ma sơ giai và cao giai, để chúng dồn dập khắc phục nỗi sợ hãi tỏa ra từ Lục Phiên. Đôi khi, chính sự áp chế cấp bậc mới là điều đáng sợ nhất. Hu hu hu, những thần ma sơ giai bắt đầu động đậy. Tuy nhiên, khí thế của chúng lại vô cùng suy yếu, hoàn toàn không còn sự hung mãnh như lúc tấn công ngũ hoàng trước đây. Lục Phiên ngồi trên chiếc ghế lưỡi đao, nhẹ nhàng đưa tay khoác lên bao tay, rồi chỉ nhẹ nhàng vào bụng với tiết tấu nhịp nhàng. Trong không gian mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng. Lục Phiên chỉ lướt nhìn những thần ma đang lao tới. Thần tâm khẽ động, danh hiệu thần ma thợ săn một lần nữa được phát động, tựa hồ một cỗ sát khí vô hình bùng nổ từ trên người hắn. Lục Phiên cảm nhận được sự quái dị trong ánh mắt của những thần ma này. Chúng trở nên càng ngày càng khó hiểu, như thể dính đầy máu huyết thần ma. Một tôn sơ giai thần ma lao tới trước mặt Lục Phiên, đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ. Đó là sự sợ hãi phát ra từ tận sâu trong tâm hồn. Nó thét lên một tiếng thê lương rồi điên cuồng lùi lại, như thể tâm lý phòng thủ hoàn toàn sụp đổ. Cảnh tượng này chỉ là bắt đầu. Tôn thần ma đầu tiên hoảng sợ, dường như là làm ảnh hưởng đến tôn thứ hai, rồi tôn thứ ba. Mỗi tôn sơ giai thần ma chen chúc nhau, rút lui. Tuy nhiên, danh hiệu của Lục Phiên không ảnh hưởng quá nhiều đến các thần ma cao giai. Ba tôn thần ma cao giai vẫn kiên quyết tiến về phía Lục Phiên. Mặc dù khí thế của họ hung tợn, nhưng không còn mạnh mẽ như trước. Rõ ràng là trong lòng đã có chút e ngại đối với hắn. Ba tôn cao giai thần ma tương đương với ba cường giả đại đế cấp bậc. Lục Phiên, lần đầu tiên, đôi mắt hắn bừng sáng như lửa, một khí thế mạnh mẽ dâng lên. Bắc Minh cần câu bất ngờ xuất hiện trong tay hắn. Cầm lấy cần câu, Lục Phiên lập tức vung ra đánh ba tôn thần ma cao dài. Phóc, một tôn thần ma, thần giáp không thể chống đỡ nổi. Bắc Minh cần câu vốn là vũ khí chuyên dùng để đối phó với thần ma, có sức mạnh áp chế vô cùng lớn. Vì vậy, việc đối phó với chúng dễ dàng hơn rất nhiều so với lúc đối mặt với Hỏa Linh Cổ Đế. Một roi quất xuống, huyết dịch bắn tung tóe, một tôn cao giai thần ma bị đánh nát thân thể, linh hồn cũng bị quất tan thành mảnh vụn. Trong không gian hư vô, một làn sóng máu lớn nổ ra, cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Sự uy hiếp mạnh mẽ từ danh hiệu của Lục Phiên khiến cho những thần ma cao giai còn lại hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Tương tự như những tôn sơ giai thần ma khác, chúng điên cuồng tháo lui. Tài Nhãn dường như không thể tin vào mắt mình, không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này. Bao nhiêu thần ma, vậy mà lại không thể đánh lại một con người. Trong mắt của hắn đang chảy máu, nhưng là bất hủ giai, khả năng khôi phục của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nội tâm hắn đầy tức giận, bởi vì vết thương của hắn là do một tên thần ma cấp sơ giai, hoàn toàn không đáng kể trong mắt hắn, lại gây ra. Thậm chí, một tên sơ giai thần ma gần như làm nổ mắt hắn, khiến hắn không thể chịu đựng nổi sự nhục nhã này. Với sức mạnh phục hồi của bất hủ giai, Tà Nhãn nhanh chóng hồi phục. Vết thương của hắn dần khép lại, máu thịt co lại, cơ thể hắn dần hồi phục hoàn toàn. Đây chính là sức mạnh của bất hủ giai, ngay cả khi chỉ còn lại một giọt máu, hắn vẫn có thể nhanh chóng phục hồi. Đặc biệt là thần ma, sinh ra từ hỗn độn, lực sống của họ mạnh mẽ và khủng khiếp không gì sánh được. Giết cho ta, đối mặt với những thần ma đang điên cuồng chạy trốn. Tà Nhãn mở to mắt, một cơn sóng âm kinh hồn từ mắt hắn phát ra. Ông, chùm sáng màu đen quái dị bắn ra từ trong mắt Tà Nhãn. Đó là một loại lực lượng kỳ dị khiến người ta phải rùng mình chỉ khi nhìn vào. Có lẽ, trong mọi tình huống, hắn luôn thống trị sức mạnh của giai thần ma. Nhưng ngay lúc này, lực lượng đó lại mất tác dụng. Nó giống như một áp lực nhân loại, càng khiến hắn cảm thấy khủng khiếp hơn. Làm sao có thể, Tà Nhãn cảm thấy mơ hồ. Hắn nhìn về phía Lục Phiên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn vào Lục Phiên. Và khi ánh mắt hắn dừng lại, Tà Nhãn bất ngờ rụt mắt lại. Vì từ Lục Phiên, một loại áp lực mơ hồ tỏa ra, khiến hắn cảm nhận được sự hoảng sợ lan tràn từ tận sâu trong nội tâm. Đó là một thứ cảm giác không thể diễn tả, không rõ từ đâu mà đến. Thần ma, lại sợ hãi một nhân loại nhỏ bé, thật sự không thể lý giải được chuyện này. Chuyện gì vậy? Lục Phiên nhíu mày, tay cầm cây Bắc Minh cần câu. Hắn có thể cảm nhận được hiệu quả của danh hiệu đối với bất hủ giai mặc dù tồn tại nhưng gần như không có tác dụng gì. Sau lưng Tài Nhãn, lối đi thông từ Thái Cổ Tinh không dẫn đến Ngũ Hoàng đang khuếch tán một cơn cuồng phong. Mỗi vị thần ma đều muốn trốn thoát qua lối đi này. Tuy nhiên, mỗi thần ma đều có khí vận lớn lao, có thể khiến cho một người Ngũ Hoàng tu sĩ, thậm chí là nhiều người đột phá, trở thành kim tiên. Với hiệu quả lớn như vậy, làm sao Lục Phiên có thể để họ trốn thoát? Hắn giơ tay lên, bát quái trận lập tức bùng nổ, lối đi bị Lục Phiên dùng lực lượng mạnh mẽ phong tỏa lại. Những thần ma đâm vào đó giống như đụng phải một bức tường kiên cố, hoàn toàn không thể phá vỡ, con đường lui của họ đã bị chặn lại. Tới rồi thì đừng đi, dù sao cũng phải để lại chút gì đó, Lục Phiên nói lạnh lùng. Sau đó ánh mắt hắn lướt qua và dừng lại ở mắt Tà Nhãn, lấn vào Ngũ Hoàng thì phải trả giá lớn. Trước đây giống như ngươi, cỏ mộ cao ba thước. Không đúng, họ không có mộ phần, chỉ là những bộ xương khô thôi. Lục Phiên nói xong, dường như cảm thấy không thích hợp, liền thêm lời, và ngay khi lời nói vừa dứt, Lục Phiên không còn khách khí nữa, tay hắn rút nhanh cây cần câu Bắc Minh, ba, hư không nổ vang, từng khúc câu bùng nổ, ánh sáng hung tợn bùng lên trong mắt Tài Nhãn. Tuy Lục Phiên có khí tức kỳ lạ, nhưng Tài Nhãn không hề sợ hãi, vì hắn cảm nhận được khí thế của Lục Phiên vẫn chưa đạt đến bất hủ giai. Không phải bất hủ giai, mà dám khiêu khích hắn sao? Hắn đã bị Đường Nhất Mặc làm tổn thương một lần, đó đã là một sỉ nhục. Hắn không thể để mình phải chịu sự sỉ nhục lần thứ hai. Tà Nhãn quét một tay ra, định bắt lấy cây Bắc Minh cần câu, nhưng... Bà! Một tiếng, cây cần câu quất mạnh vào cánh tay Tà Nhãn, khiến một cơn đau cháy bỏng lan ra. Lúc này, Tà Nhãn trong mắt xuất hiện sự co rút, đầy vẻ kinh ngạc. Cánh tay hắn ngay lập tức rút lại nhanh, như chớp, tránh khỏi đòn đánh. Hình dáng của Tà Nhãn lúc này giống như học sinh xấu bị thầy giáo dùng thước phạt. Bắc Minh cần câu trên tay hắn, có sức mạnh đặc biệt có thể áp chế thần ma. Ba ba ba, Lục Phiên liên tục rút ra roi, mỗi lần roi vung xuống, không gian xung quanh vỡ nát, thân thể khổng lồ của Tà Nhãn bị rách ra, thịt bong chóc, máu tươi vàng ra từ phía. Một thần ma bất hủ giai trước mặt Lục Phiên, thậm chí không thể phản kháng nổi. Hắn có thực lực ngang với bất hủ giai cực đế, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy được sức mạnh của cao giai thần ma. Tà Nhãn bị Lục Phiên rút tới mức toàn thân đầy vết roi, trông cực kỳ thê thảm. Hắn, một thần ma khổng lồ, càng bị Lục Phiên vẽ ra một dấu Says, to lớn trên người, mới vừa phục hồi lại, hắn lại bị một roi làm nổ tung, máu tươi từ vết thương chảy ra như suối, lan tràn trong bóng tối, sống. Tà Nhãn không cam lòng, phát ra tiếng gào thét thống khổ, thế giới này, không giống như hắn đã tưởng tượng, con người này tại sao lại có được bảo vật nhắm vào thần ma? Hắn rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Đôi mắt Tà Nhãn thần ma phát ra sóng xung kích mạnh mẽ, đây là chiêu thức toàn lực của hắn, vì hắn biết. Đối mặt với con người này, lần này có thể phải chết, vì vậy hắn liều mạng tung ra một cú đánh, hư không bị xung kích làm sụp đổ, xé ra một vết nứt tối đen giữa không gian, nhưng mà, sóng xung kích đó hoàn toàn không thể xuyên thủng thân thể Lục Phiên, thân thể hắn trong hư vô như một ảo mộng, biến hóa muôn vàn, chỉ sau một thoáng, Lục Phiên đã xuất hiện trước mặt Tà Nhãn, cách đôi mắt khổng lồ của hắn chỉ một khoảng cách ngắn. Lục Phiên thu hồi Bắc Minh cần câu, từ từ vỗ tay, hai chân hắn duỗi thẳng, thân thể bỗng bay lên khỏi ghế ngàn lưỡi đao, từ áo trắng hóa thành áo đen, rồi lại biến thành áo kim, kim hành bất diệt ma thể bùng nổ, như mặt trời chói lóa, năng lượng mạnh mẽ tỏa ra, biên hòa dữ dội, ánh sáng chói mắt. Ngươi có phải nơi này bị thương? Lục Phiên tóc vàng bay phất phới, bình thản hỏi, chỉ vào đôi mắt khổng lồ của Tà Nhãn thần ma. Đó là đòn tấn công cực mạnh của Đường Nhất Mặc, vừa mở tám mạch, suýt nữa một quyền đánh nổ một thần ma bất hủ. Dù cho Tà Nhãn phục hồi lại, nhưng vẫn còn rất yếu. Lục Phiên cười nhẹ, chỗ nào bị thương thì cứ đánh chỗ đó. Tà Nhãn nhìn chằm chằm vào Lục Phiên, trong giây lát cảm thấy một luồng lạnh giá bao trùm toàn thân. Hắn không ngừng lùi lại, giống như gặp phải một thứ gì đó khủng khiếp vô cùng. Lục Phiên không vội vàng, cứ để Tà Nhãn lùi lại, còn mình thì chậm rãi bay lên, không ngừng tiến tới, bành. Tà Nhãn va phải bức tường không gian mà Lục Phiên phong tỏa, không thể thoát ra. Những thần ma xung quanh bị khí tức mạnh mẽ của cả hai bên dọa sợ, vội vã tản ra xa. Tà Nhãn thần ma muốn xuyên qua lối đi để trở về. Hắn cảm thấy thế giới này không giống bình thường, hoặc có thể nói, con người trước mắt này quá bất thường. Dù thế giới này không có gì có thể so sánh với sức hút của thiên đạo, nhưng Lục Phiên không phải kẻ ngốc. Hắn hiểu rõ, chỉ có sinh mệnh còn tồn tại mới có thể cười đến cuối cùng. Lục Phiên chậm rãi giơ tay lên, lực lượng từ kim hành bất diệt ma thể không ngừng tuôn ra. Hắn nhìn Tà Nhãn, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng, không chứa đựng chút cảm xúc nào. Giống như Đường Nhất Mặc và những người khác, dù có phải đánh đổi sinh mệnh, họ cũng sẽ bảo vệ ngũ hoàng, vì đó là nhà của họ, là nơi bắt đầu ước mơ của họ. Họ sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ nơi đó. Còn Lục Phiên, hắn cũng vậy. Có lẽ trước đây, Lục Phiên chỉ cảm thấy cuộc đời này chẳng qua là một cuộc dạo chơi. Nhưng khi chứng kiến ngũ hoàng từ kẻ yếu đuối trở thành võ giả tuyệt vời, hắn nhận ra rằng ngũ hoàng đã trở thành một phần quan trọng trong linh hồn hắn, một thứ thân thánh không thể xâm phạm. Nếu có kẻ dám xâm phạm, kết quả duy nhất sẽ là bị đánh nổ. Oanh, Lục Phiên tung ra một quyền lực mạnh mẽ từ bất diệt ma thể đập vào trong mắt Tả Nhãn. Với năng lực đã được tôi luyện trong không gian nguyên thủy, Lục Phiên mạnh mẽ đến mức không thua kém cực đế. Vì vậy, quyền của hắn đánh ra, trực tiếp khiến trong mắt của Tà Nhãn thần ma không thể kháng cự mà nổ tung. Quyền này còn mạnh mẽ hơn cả khi Đường Nhất Mặc khai mở bát mạch. Oanh, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra khắp Thâm Uyên, bao phủ tất cả, ánh sáng chói mắt tỏa ra, như thể xuyên qua cả đất. Quyền mang theo lực lượng khủng khiếp, phá vỡ bức tường phong bế của Thái Cổ Tinh Không, mở ra một lối đi. Quyền lực mạnh mẽ xuyên qua Tà Nhãn, xé toạc không gian, đâm thẳng vào Thái Cổ Tinh Không, khuếch tán mạnh mẽ ra xa. Mọi thứ trần tục, mọi ánh sáng đều tan biến. Lục Phiên lại quay lại ngồi trên ghế dựa ngàn lưỡi dao, bình tĩnh nhìn về phía Tà Nhãn. Cái tròng mắt khổng lồ giờ đây đã bị xuyên thủng một lỗ lớn. Tà Nhãn đã bị tiêu diệt, quyền của Lục Phiên đã hoàn toàn xóa sổ linh hồn của Tà Nhãn. Một thần ma bất hủ giai đã biến thành một xác chết lạnh lẽo, vô lực nằm gục tại cửa thông đạo. Khí tức mạnh mẽ của Tà Nhãn cũng dần biến mất, thân thể khổng lồ của hắn mất đi sinh mệnh, hoàn toàn không còn sức sống. Xung quanh, những thần ma còn lại đều run rẩy, không kìm được nỗi sợ hãi. Mười mấy thần ma sơ giai, vài thần ma cao dài, tất cả đều nhìn Lục Phiên với ánh mắt đầy khiếp sợ. Đừng sợ, các ngươi vẫn có chút giá trị sử dụng. Lục Phiên lạnh lùng nhìn những thần ma này và nói. Những lời này vô hình làm cho bầu không khí trở nên càng thêm băng giá. Các thần ma cảm nhận rằng có lẽ chết đi còn tốt hơn. Sau khi giải quyết xong Tà Nhãn, Lục Phiên vung tay lên, thu lại thi thể khổng lồ của Tà Nhãn vào trong không gian. Hắn lại vận dụng trận pháp, phong bế cửa thông đạo, ngăn cách Thái Cổ Tinh Không với Ngũ Hoàng. Trong một khoảng thời gian ngắn, hẳn sẽ không còn thần ma mạnh mẽ nào tấn công nữa. Sau lưng, đám Ngũ Hoàng và những người đi cùng đều không kìm được niềm vui, reo hò mừng rỡ. Trận chiến này, áp lực đè nặng lên tất cả mọi người, liên quan đến sinh tử nhưng cuối cùng đã kết thúc. Lục Phiên liếc mắt nhìn mọi người, lại mỉm cười. Đây là kết thúc, nhưng cũng là bắt đầu. Lời nói của Lục Phiên khiến Đạm Đài Huyền, Mễ Giả, Lục Cửu Liên và những người khác đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.